Làm phiền Viên Hỷ công công đưa tiễn, xin hãy chăm sóc bệ hạ thật tốt. Viên Hỷ lúng túng trách cứ. Thiếu sư đại nhân, nếu đã quan tâm bệ hạ như vậy, sao còn chọc giận bệ hạ chứ? Tể Tốn Chi nở nụ cười khó xử. Ta không thích bệ hạ dùng sức mạnh ấy mà. Viên Hỷ rơi lệ. Đây là cái gì á? Tể Tốn Chi thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn về cửa cung, nửa ẩn nửa chìm trong bóng đêm trước mắt, siết chặt cây châm trong tay, từ từ thả rèm xe. Đi thôi. Hôm sau, Song Cửu lúc trực liền nghe được tin đồn từ chúng cung nhân. Hắn nhíu mày hoài nghi, đến khi nhìn thấy An Bình hạ triều quay về, dưới ống tay áo lộ ra băng vải, băng bó, thì mới tin tưởng vài phần. Viên Hỷ theo sau An Bình đi vào ngự thư phòng. Lúc thấy hắn đứng ở cửa, buồn bực rầu môi. Hừ, Tề thiếu sư không có hy vọng rồi, cũng chỉ có thể trông cậy Lưu thiếu phó cải tử hồi sinh, dù thế nào cũng không thể để tên thị vệ mưu toan trèo cào này lên chức. Chu Liên Tương mấy ngày trước vì tình mà đau lòng, hiện giờ đã trở lại ngự thư phòng làm việc, không còn là thiên kim tiểu thư trốn trong phủ thủ phụ. Có những việc mặc dù có khó khăn nhưng cũng phải đối mặt. An Bình thấy nàng thì chỉ cười cười. Cũng may Liên Tương trở lại rồi, tay trẫm bị thương, người giúp trẫm viết đi. Nàng cố ý chuyện gì cũng không nói, thực ra là cố tình lờ đi một màn xấu hổ trước đó. Bản thân nàng hành sự kỳ quặc, không theo lẽ thường, nhưng Chu Liên Tương tuân thủ quy củ, đích thực vì chuyện hôm đó mà đau lòng, thâm tâm đương nhiên sẽ nảy sinh áy náy. Chu Liên Tương nghe nàng nói vậy thì trong lòng nhẹ nhõm không ít, vâng một tiếng đi đến sau thư án, mài mực để bút. An Bình nói, trẫm định sắc phong thiếu phó Lưu Tự làm tham tướng, ngay trong hôm nay đến trấn thủ biên cương Tây Bắc, người viết vậy đi. Chu Liên Tương nghe thế thì sửng sốt, cầm bút hết nửa ngày trời vẫn không động đậy, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Sao vậy? Dám hỏi bệ hạ, lẽ nào vì Lưu công tử cự tuyệt hôn sự với vi thần cho nên mới... Sao có thể chứ? An Bình cười cười an ủi nàng. Khánh Chi vẫn luôn có lòng báo quốc, trẫm chỉ là tuân theo ý nguyện của hắn mà thôi, người yên tâm soạn chỉ là được. Chu Liên Tương lúc này mới an lòng, cầm bút hạ từng nét thảo chiếu lệnh trên quyển lụa vàng. Viên Hỷ lo lắng nhìn nóc nhà, xem ra Lưu thiếu phó cũng không có hy vọng rồi. Lúc trưa, An Bình trở lại tẩm cung, Song Cửu dẫn ngự y đi vào điện thay thuốc cho nàng, vẫn luôn đứng cạnh canh giữ, mãi đến khi thật sự trông thấy vết thương đó mới xem như hoàn toàn tin tưởng. An Bình cũng mặc kệ hắn, sau khi ngự y rời đi mới mở miệng gọi hắn đang định lui ra ngoài. Song Cửu, ngươi qua đây. Nàng tựa vào tháp, Song Cửu nghe thế thì sững lại, quay người đi tới quỳ một gối xuống trước mặt nàng. Bệ hạ có gì cần dặn? An Bình đưa tay nâng cằm hắn, dụ mắt khẽ nhìn hắn. Căn dặn thì không có, trái lại có một câu hỏi. Trong lòng Song Cửu giật thót, im lặng không nói. Trẫm hỏi ngươi, lần trước đã bỏ thuốc vào rượu. Thì ra là chuyện này. Trong lòng hắn không thể nói là căng thẳng hay nhẹ nhõm, một lúc lâu sau mới gật đầu. Phải, người đây là muốn trèo lên long sàng của trẫm. Giống như bị người ta cho một bạt tai, sắc mặt Song Cửu hơi tái, rũ mí mắt, giấu đi ánh mắt khó xử, cắn môi, thấp giọng nói, thuộc hạ đáng chết. Được rồi, trẫm muốn hôm nay nhắc nhở ngươi, chính là đã không muốn truy cứu, nhưng ngươi phải nhớ, trẫm không phải dễ lừa gạt, lần sau còn dùng loại thủ đoạn này, trẫm sẽ giết ngươi. Ngón tay An Bình lạnh lùng quét qua cổ hắn, cười cười thu tay về. Ra ngoài đi. Song Cửu đứng dậy lùi ra cửa điện, bất giác đổ mồ hôi khắp người, may mà nàng chỉ cho rằng bản thân muốn tranh sủng, bằng không thì phiền phức. Chương 42. Lúc Lưu Tự rời kinh đã là cuối hạ đầu thu, tiết trời dần mát mẻ, thích hợp đi đường. Thái phó đương nhiên lưu luyến không đành. Ngày trước ông chưa bao giờ nghĩ tới con trai sẽ đi xa tới biên cương, còn cho rằng hắn cả đời này sẽ noi theo bước chân của mình, bước trên con đường quan văn. Thế nhưng sau khi nghe lời hắn nói, lại cảm thấy không được bỏ qua lý tưởng của hắn. Huống hồ ông cũng rõ, nhi tử lựa chọn thời điểm này rời đi là vì An Bình bệ hạ. Đến cổng thành, Lưu Tự liền không cho người nhà tiếp tục đưa tiễn nữa. Lưu Kha nhắc đi nhắc lại mấy câu như ở bên ngoài bảo trọng, rồi lên xe ngựa hồi phủ. Trước lúc đi còn nhịn không được lau lau mắt. Lưu Tự thế nhưng không hề dừng lại, thúc bụng ngựa phóng đi. Nhưng khi đã cách mấy chục trượng thì Kim Cương quay người, lặng lẽ nhìn về phía cổng thành. Vừa đi đã là 3.000 dặm, khi quay về không biết sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Biết ngay tên tiểu tử thối nhà ngươi muốn âm thầm rời đi mà. Sau lưng chợt truyền tới tiếng trách cứ phẫn nộ đùng đùng của một người. Hắn quay người nhìn, thì trông thấy Tiêu Thanh Dịch, bên cạnh là Tần Tôn cùng với Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn, đứng bên vệ đường trước mặt. Các người sao lại tới đây? Lưu Tự sửng sốt, xoay người xuống ngựa. Tiêu Thanh Dịch bĩu bĩu môi. Hôm đó, Lốc ta và Các Miễn cùng vào quân. Người và Tử Đô huynh tới tiễn, bây giờ ngươi cũng muốn tòng quân, làm huynh đệ sao có thể làm như không thấy chứ? Tần Tôn đứng cạnh tức giận liếc Lưu Tự một cái. Cái đồ xấu xa, bọn ta vốn định làm tiệc tiễn ngươi, ngươi được lắm, ngay cả ngày xuất phát cũng không hề thông báo. Nếu không phải Tử Đô huynh biết được, chỉ e ta và Cẩm Phong cũng không đuổi kịp. Lưu Tự có chút xấu hổ, nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào, đành không lên tiếng. Được rồi, tiễn cũng tiễn rồi, hai người nói ít hai câu đi. Tề Tốn Chi cười cười nhìn sang hai người bên cạnh. Cẩm Phong, Khắc Miễn, có phiền tránh đi trước một chút không? Ta có vài lời muốn nói riêng với Khánh Chi. Tần Tôn trốn hắn còn không kịp, vội gật đầu không ngừng chuẩn bị rời đi. Chỉ có Tiêu Thanh Dịch là hơi bất mãn, liếc một cái nói. Rốt cuộc là huynh đệ thân tình, còn đối với bọn đệ giấu giấu giếm giếm nữa chứ. Hừ. Lưu Tự nghe tới câu huynh đệ thân tình thì lòng chợt căng thẳng, im lặng không nói. Hắn và Tề Tốn Chi đích thực tình như thủ tốc. Trên hắn có một huynh một tỷ, nhưng tính tình trầm lặng, lại thêm hắn cũng trầm tính như vậy, nên có một vài chuyện không nói được. Nhưng hắn và Tề Tốn Chi thì lại khá hợp nhau. Trong mắt hắn, Tề Tốn Chi trầm ổn bình tĩnh, gần gũi cùng kiên nhẫn, là một thính giả cực tốt, cho nên trước giờ đều luôn tự nguyện tâm sự với hắn. Chỉ là không ngờ, có thể đi tới tình cảnh ngượng ngùng như hiện giờ. Khánh Chi, tiếng gọi bất chợt vang lên ngắt dòng suy nghĩ ngang của hắn. Vừa ngẩng lên đã thấy Tề Tốn Chi ở ngay trước mặt. Còn nhớ lúc trước ở tiểu lầu, Cẩm Phong trêu ghẹo đệ và huynh không? Lưu Tự hơi giật mình, thoáng suy nghĩ liền nhớ lại. Năm đó mấy người họ gặp nhau, Tiêu Thanh Dịch thấy hai người quan hệ thân thiết thì chế nhạo nói. Hai người tốt với nhau thế, nếu sau này cùng thích một nữ tử thì làm thế nào đây? Lúc đó Tề Tốn Chi phe phẩy quạt, quay đầu cười với hắn một cái. Sẽ không đâu, Khánh Chi từng nói đệ ấy thích cô nương đoan trang nhã nhặn, khác với khẩu vị của ta. Lưu Tự làm gì có ra mặt được như thế, sớm đã mặt đỏ, lựng một hồi lâu mới ừ một tiếng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua ngọn cây. Lưu Tự gật đầu, nhớ. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ nét mặt lúc nói lời đó của Tề Tốn Chi, mày như vẽ, mắt như biển sâu, bình tĩnh mà tự tin. Hiện giờ không ngờ một lời thành tiên chi. Tề Tốn Chi thu lại tầm mắt, ngước mắt nói, ta vốn cho rằng đệ sẽ không thay đổi, trái lại ta đã sai rồi. Đệ cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi. Lưu Tự đón ánh mắt của hắn như kể như than. Lúc trước đệ luôn muốn biết tại sao lại xuất hiện cảnh tượng ngày hôm ấy, nhưng hiện thời ngẫm nghĩ lại cảm thấy cũng không cần thiết. Đệ chỉ muốn biết Tử Đô huynh, huynh liệu có phải sớm đối với bệ hạ đã phải. Tề Tốn Chi không chút do dự liền gật đầu thừa nhận. Sắc mặt Lưu Tự hơi tái, vậy vì sao chưa từng nói với đệ? Lúc đệ mới vào cung, ta cho rằng đệ tuyệt đối sẽ không thích bệ hạ nên không nhắc tới. Đến khi phát hiện đệ động lòng thì đã không kịp nữa rồi. Tề Tốn Chi thở dài, ta không ngờ đệ vừa rơi vào đã lún sâu đến thế. Nhưng chung quy là do sự do dự của ta làm tổn thương đệ. Đệ muốn trách ta thì cứ trách, nhưng chuyện ngày hôm đó bệ hạ cũng là có nỗi khổ. Lưu Tự không tiếp lời, qua một lúc lâu đi tới bên cạnh dắt ngựa qua. Tử Đô huynh có hơi xem thường đệ rồi. Cho dù không ích gì đi chăng nữa, nhưng tình và nghĩa đệ vẫn luôn phân rõ. Đệ đối với bệ hạ vẫn có tình như trước, cũng chưa từng nói muốn buông tay, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa huynh và đệ. Bất luận cùng bệ hạ lựa chọn ai, đệ vẫn sẽ kính trọng huynh như huynh trưởng. Tề Tốn Chi sửng sốt, vui mừng mỉm cười. Khánh Chi, đệ trưởng thành lên rất nhiều, thật xin lỗi. Không phải hổ thẹn vì chuyện ngày hôm đó, mà là vì vẫn xem hắn như đệ đệ mà che chở như trước đây. Nét mặt Lưu Tự khẽ thay đổi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa chắp tay với hắn. Tử Đô huynh, bảo trọng. Tề Tốn Chi lùi sang một bên, vuốt phẳng tay áo, nhấc tay trả lễ, bảo trọng. Nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập rời đi, Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch mới từ đằng xa bước tới. Ế, cứ như vậy mà đi. Tần Tôn vẻ mặt thất vọng, còn định kéo hắn về thành làm tiệc đưa tiễn chứ. Xê, ngươi chẳng qua chỉ là muốn tự mình ăn một bữa mà thôi. Tiêu Thanh Dịch khinh thường vạch trần, nói rồi bước lên trước đẩy Tề Tốn Chi đi về phía cổng thành. Muốn ăn cũng là hai người chúng ta ăn, ngươi ở bên cạnh nhìn là được rồi. Tần Tôn tức đến độ chẳng thèm tranh cãi, sớm đã nối gót chạy theo. Lúc tới cổng thành thì có xe ngựa Tề phủ đến đón. Tề Tốn Chi cười nói, Ta thực ra có tâm theo cùng, nhưng xem tình hình này thì hai người tự đi vậy. Tiêu Thanh Dịch đâu thèm để ý đến sự từ chối của hắn, tự mình theo sau hắn leo lên xe ngựa, còn đưa tay hướng hướng Tần Tôn vẫy vẫy. Vui một mình chi bằng vui cùng đi. Tử Đô huynh, lẽ nào một huynh đệ đi rồi thì không nhận mấy huynh đệ tụi đệ nữa? Tần Tôn cũng leo lên, vừa đúng lúc nghe Tể Tốn Chi sâu xa nói với Tiêu Thanh Dịch một câu. Miệng lưỡi Cẩm Phong thật sự là càng lúc càng lợi hại. Xem ra quân doanh là một nơi rất tốt. Không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một lời nói bình thường, nhưng nghe vào trong tai hắn lại có thâm ý. Lập tức dùng mình ớn lạnh một cái, thầm nghĩ vẫn là đừng ăn cơm này. Quên đi quên đi. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người chợt lên tiếng gọi. Ô, đây không phải là xe ngựa Tề phủ à? Lẽ nào người ngồi trong là Tề đại công tử? Tề Tốn Chi vén màn nhìn, một người đang ngồi trên lưng ngựa, híp mắt cười nhìn về phía này. Hắn khẽ giật mình, vội đưa tay hành lễ. Bái kiến nhiếp chính vương thế tử. Khách khí thế làm gì? Tiêu Chữ cười đánh ngựa lại gần, toàn thân mang đậm phong thái giang hồ. Không nhìn kỹ vốn sẽ không nhận ra, hắn đường đường là thế tử của nhiếp chính vương. Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn cũng lập tức vén màn định hành lễ, nhưng bị hắn đưa tay ngăn lại. Rời nhà ra ngoài, nghi lễ có thể miễn. Nói rồi lại quay sang phía Tể Tốn Chi. Gia mẫu còn bảo ta tới phủ gặp lệnh đường, chưa từng nghĩ sẽ ở đây tình cờ gặp ngươi. Mẫu thân Tể Tốn Chi, Tần Dung cùng mẫu thân của Tiêu Chữ, Văn Tố từng có một đoạn nghiệt duyên, nhiều năm như vậy vẫn luôn qua lại với nhau. Hàng tiểu bối bên dưới mặc dù không thể nói là thân thiết, nhưng cũng là chỗ quen biết. Nghe hắn nói như vậy, Tề Tốn Chi cũng bật cười, nhưng không biết thế tử hiện giờ định đi đâu vậy? Ai, đang định vào cung thăm bệ hạ, Tề đại công tử có muốn cùng đi? Tiêu Chữ cũng nghe không ít tin liên quan đến quan hệ mờ ám không rõ giữa hắn và An Bình, nên mới hỏi thế. Lúc nói chuyện còn mang theo ý chế nhạo đồng đậm. Nhưng Tề Tốn Chi vừa nghe thì lại hoàn toàn không lên tiếng. Hết nửa ngày trời mới lắc đầu. Đa tạ thế tử có lòng, tại hạ đã có hẹn với nhị vị công tử Tần Tiêu, không đi được. Thì ra là vậy. Tiêu Chữ cười gật đầu, nói tạm biệt với ba người rồi đánh ngựa rời đi. Xe ngựa vẫn tiếp tục đi vào thành. Tiêu Thanh Dịch kéo tay áo Tề Tốn Chi. Sao vậy? Lại đồng ý cùng đi ăn với bọn đệ? Lật lọng phải mời khách đó. Mời khách? Tề Tốn Chi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Tần Tôn đang ở bên cạnh. À, chuyện đó vẫn là ta mời cho. Tần công tử đáng thương ôm túi tiền bên hông, trong lòng thầm rơi lệ bi thương. Lúc hoàng hôn, trong cung bất ngờ có ba vị khách hiếm. Người thật ra không xa lạ gì, chỉ là một đoàn ba người như vậy cùng vào cung thì đích thực xưa nay chưa từng thấy. An Bình đang ở trong ngự hoa viên bày cờ, từ xa nghe thấy tiếng cười của Lâm Dật. Ai, một người thì bị giam lỏng trong nhà, một người thì ở biên ngoại xa xôi, bệ hạ cô đơn ngồi trong lương đình, thật khiến người ta không nỡ nhìn mà. Nàng quay đầu sang cười nhạo. Ta nói, tiên sinh sao có lá gan chế nhạo trẫm? Thì ra là có người chống lưng nhỉ. Sau lưng Lâm Giật có hai người đi cùng, một người trong đó nghe thế lập tức nhanh chân bước lên. Ui chao, bệ hạ, bộ dạng ngài thế này thúc thúc ta thấy mà đau lòng nha. Khóe miệng An Bình giật một cái. Thế tử nhiếp chính vương đại giá quang lâm, trẫm phải tốn tâm tư chiêu đãi thật tốt, chỉ sợ dạ dày đau hơn cả đau lòng. Tầm mắt rời tới người cuối cùng kia, chỉ thấy vẻ uy phong trên mặt hắn giống như kết băng. Nàng gian tà cười hề hề một tiếng. Thục vương, cuối cùng cũng chịu gặp trẫm rồi. Tiêu Tĩnh kiêu ngạo nhìn nàng một cái. Diễn Ninh đường huynh nói, hôm nay tổ chức họp mặt người thân, vi thần há có thể không nể mặt người. Diễn Ninh là tên chữ của Tiêu Chữ. Nghe thấy mình bị chỉ đích danh, hắn lập tức xua tay tỏ vẻ trong sạch. Thực ra là bị giật biểu ca gọi ta tới. Lâm Dật nhìn trời lắc đầu thở dài. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ba vị thúc thúc cùng lúc quang lâm, thật sự khiến trẫm kinh hỉ vô cùng. An Bình mỉm cười phất tay. Nếu đã là người thân tụ họp, vậy tự nhiên ngồi đi. Ba người cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống xung quanh bàn đá. An Bình nhìn Tiêu Chữ cười nói. Thúc thúc, vì sao bỗng nhiên tới đây? Hay, đừng nhắc nữa. Tiêu Chữ khoát khoát tay vẻ mặt phiền muộn. Tiểu cô ngươi đột nhiên chạy tới Tây Nhung. Người làm ca ca như ta, đương nhiên muốn đi tìm con bé về, ngang qua kinh thành tới hỏi thăm người thôi. Tiêu Tĩnh ở cạnh kinh hãi nói, đi một mình sao? Tiêu Chữ âu sầu gật đầu. Thế thì khéo thật, trẫm ở Tây Nhung cũng có chút chuyện muốn tra, chi bằng... An Bình híp mắt cười nhìn Tiêu Chữ,